Bạn đang đọc gocchuyenaudio.com, chuyện được copy tại truyệnphao.vn. Gương mặt Lăng Thiên phân minh, hiện rõ góc cạnh, dưới ánh mặt trời chiếu rọi, toàn thân hắn tựa hồ được dệt thêm một tầng kim quang. Thiên sơn vạn thủy, đều ở dưới chân, giang sơn như tranh, vai ai gánh vác. Lăng Thiên nheo mắt, trong con ngươi hiện lên một đạo sát ý đỏ sẫm như máu. Nhẹ nhàng, ôn nhu ngâm tụng một câu, như nỉ non, trong câu nói nhẹ nhàng ấy, ẩn chứa áp lực đến cực điểm của máu tanh. Điểm này, Lăng Kiếm rất rõ ràng cảm giác được. Quyển 6 cách chương.